mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, lớn mật tiểu thanh. Một canh, cầu tự động đặt, 01 sẽ công phu. Hoan hỉ tung tăng tiểu thanh ma lưu mà cởi xuống Ngộ Không quần áo. Như vậy, tiếp theo nên tỷ phu cho em gái mở áo. Tiểu thanh mặc dù rất hoạt bát, cũng rất đơn thuần, nhưng là dù sao cũng là một đại cô nương. Lần thứ nhất bị nam nhân mở áo, mà còn người đàn ông này còn là mình tỷ phu, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Bất quá, tiểu thanh cô em gái này tử lại rất lớn đảm, cùng ngượng ngùng không ngốc đầu lên được bạch nương tử khác nhau. Nàng mặc dù mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng là lại lớn mật nhìn Ngộ Không nhất cử nhất động. Đối Ngộ Không đi từ từ đụng đụng không chỉ có không tránh né, phản mà biểu lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Chờ đến hai người đều không lấy tấc lũ thời điểm, nàng cũng không có xấu hổ trốn, ngược lại lấy hết dũng khí hỏi, tỷ phu, người ta lúc nào mới có thể ăn ngươi thịt nha? Cái này muội muội loại thời điểm này còn nghĩ ăn thịt tăng lên pháp lực sự tình đây. Quả nhiên suy nghĩ cả người khác nhau. Ngộ Không nhìn một cái tiểu thanh điệu bộ này, ngược lại có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời cũng không dám giống đối phó bạch nương tử giống nhau đối phó tiểu thanh. Hắn ngẫm lại, sau đó tằng hắng một cái nói. Tiểu thanh nha, tỷ phu khối này thịt mặc dù ăn thật ngon, nhưng là đây, ngươi chỉ có thể thấu, hút, phẩm, tuyệt đối không thể cắn. Ngươi nhớ sao? Tiểu thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mặt nhăn tiểu mi đầu hỏi, nhưng là, không cắn nói, người ta thế nào ăn nha? Không ăn đi nói, người ta pháp lực thế nào tăng lên đây? Ngộ Không có chút không nói gì. Thấy muội muội quá đơn thuần cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói, tiểu thanh nha, ngươi tin tưởng tỷ phu không? Tiểu thanh gật gật đầu nói, ta đương nhiên tin tưởng tỷ phu. Ngươi tin tưởng tỷ phu nói, vậy cứ dựa theo tỷ phu nói làm. Ngươi yên tâm, tỷ phu bảo đảm ngươi tối nay sau đó pháp lực tăng nhiều. Ngộ Không hướng dẫn từng bước nói. Tiểu thanh vừa nghe chính xác có thể tăng thêm pháp lực nhất thời cao hứng. Vội vàng nói, ừ, tỷ phu ngươi thật tốt. Người ta chính xác ngoan ngoãn nghe lời. Tỷ phu nói để cho ta làm gì, ta thì làm như thế đó. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Ngộ Không lúc này mới hài lòng cười nói, tiểu thanh thật ngoan, như vậy tiếp theo chúng ta trước như vậy. Nói Ngộ Không nắm tiểu thanh tay nhỏ mềm mại sờ hướng mình khối thịt kia, tiểu thanh chẳng qua là hơi run rẩy thoáng cái, sau đó liền hiếu kỳ mà bắt khối thịt kia. Không đều biết, tiểu thanh liền ngạc nhiên nói, ồ, tỷ phu, thật thần kỳ nha, người thịt lại trở nên lớn. Ngộ Không rất hài lòng, tiểu thanh quả nhiên thật biết điều. Sau đó hắn lại nói, tiếp đó ngươi dựa theo tỷ phu nói cho ngươi phương pháp, có thể ăn. Tiểu thanh ngoan ngoãn quỳ xuống Ngộ Không trước người, đi phía trước duỗi duỗi đầu, bắt đầu ăn thịt. Tiểu thanh ăn thoáng cái sau đó hỏi, tỷ phu, là thế này phải không? Hí, Ngộ Không hít một hơi hơi lạnh nói, vâng, bất quá còn phải lại nhẹ một tí. Há, ta minh bạch, bất quá. Khối này thịt không giống tỷ tỷ nói khó ăn như vậy nha. Tiểu thanh cảm thấy rất ăn ngon nha. Đặc biệt là mùi này. Rất dễ chịu. Ngửi thật thoải mái. Nhượng tiểu thanh rất ưa thích đây. Tiểu thanh vừa ăn một bên hài lòng nói. Ngộ Không thật là muốn sảng. Bay vùn vụt. Cô em này không chỉ có thiên phú tốt một học liền biết, mà còn càng mấu chốt là còn có như vậy dị bẩm thiên tư. Lại trời sinh đối mùi này ưa thích không rời. Thật là làm cho nhân ái hãm tới cực điểm. Tại Ngộ Không dưới sự chỉ điểm, tiểu thanh ăn càng lúc càng nhanh. Nàng cảm giác khối này thịt mùi ngon vô cùng. Hơn nữa còn sẽ phân bố ra một loại ăn ngon nước nước. Tiểu thanh đặc biệt ưa thích. Ngộ Không bị kích thích thật là nổi điên. Loại này xúc giác, thị giác cộng thêm thính giác trên kích thích, nhượng hắn rất nhanh thì nộp khí giới. A, tỷ phu, xảy ra chuyện gì nha? Thế nào thoáng cái nhiều như vậy? Bất quá Tiểu Thanh vô cùng yêu thích nha. Tiểu Thanh có thể hay không bắt bọn nó đều ăn nha? Tiểu Thanh cả kinh, bất quá rất nhanh thì vui vẻ hỏi. Ngộ Không nuốt nước miếng nói. Đương nhiên có thể, đây chính là tinh hoa sinh mệnh. Tiểu Thanh ăn, hấp thu sau đó, pháp lực liền sẽ tăng nhiều. A, nguyên lai là như vậy. Không trách tỷ tỷ công lực thoáng cái tăng thêm nhiều như vậy. Nguyên lai là ăn tỷ phu tinh hoa sinh mệnh. Tỷ tỷ thật là quá giảo hoạt. Lại lừa gạt Tiểu Thanh nói những thứ này vô dụng. Hừ, may tỷ phu ngươi đối Tiểu Thanh được. Bằng không Tiểu Thanh pháp lực mãi mãi cũng không đuổi kịp tỷ tỷ. Tiểu Thanh cao hứng nói. Ăn xong nàng còn chưa đã ngứa. Ăn ngon thật. Tiểu Thanh còn muốn. Ngộ Không nhãn châu xoay động cười cười nói. Tiểu Thanh nha, tỷ tỷ ngươi cũng không có lừa ngươi. Bởi vì chẳng qua là ăn tinh hoa sinh mệnh nói. Nếu như không có tỷ phu trợ giúp, ngươi thì không cách nào luyện hóa hấp thu. Hấp thu không, ngươi pháp lực tự nhiên cũng sẽ không sẽ tăng lên. À, nguyên lai là như vậy. Kia tỷ phu ngươi nhanh lên một chút trợ giúp Tiểu Thanh luyện biến hóa hấp thu những sinh mạng này. Tinh hoa đi, ngàn vạn lần không nên lãng phí. Tiểu Thanh vội vàng nói. Ngộ Không rất là đắc ý nói. Được, tỷ phu lập tức tới ngay trợ giúp Tiểu Thanh luyện biến hóa hấp thu. Vừa nói, Ngộ Không ôm lấy quỳ Tiểu Thanh đặt ngang ở trên giường. A, tỷ phu ngươi muốn làm gì? Muốn vào, nơi đó sao? Kia có hay không rất thương nha? Tiểu Thanh có chút khẩn trương nói. Thấy lớn mật Tiểu Thanh lại cũng sẽ như cùng kinh hoàng nai con một dạng, Ngộ Không không khỏi mỉm cười, hắn không nghĩ tới cô gái nhỏ này còn có như vậy một mặt. Ngộ Không an ủi, Tiểu Thanh ngươi yên tâm đi, ngươi như vậy thông minh, tỷ phu làm sao nhịn tâm cho ngươi chịu đau đây. Tỷ phu chính xác sẽ rất ôn nhu, chẳng qua là đau thoáng cái, sau đó liền không đau. Tiểu Thanh lúc này mới thả lòng một ít nói, vậy cũng tốt, bất quá, tỷ phu ngươi nhất định phải ôn nhu một chút nha. Sau đó, Ngộ Không bắt đầu lật sơn Việt lĩnh, lội nước dò tìm bí mật. Một hồi lâu sau đó, lúc này mới vào chủ đề. Tiểu Thanh nhất thời một trận sợ hãi kêu. A, tỷ phu ngươi gạt người. Thật là đau nha. A, tỷ phu tại sao sẽ như vậy? Thật kỳ quái nha. Ngộ Không giải thích. Đây là ta đang giúp ngươi hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Ngươi chỉ cần đi theo cảm giác đi là được. A, ô ô, thật kỳ quái nha. Mỹ lệ hòa âm tấu khởi, hai người rong chơi tại âm nhạc và tiết tấu trong đại dương. Không đều sẽ Tiểu Thanh liền phát ra cao vút giọng nữ cao. A, một trận cao ca sau đó, nàng căng thẳng thân thể mới thanh tĩnh lại. Tiểu Thanh nằm ở Ngộ Không trên người tò mò nói, tỷ phu, thật kỳ quái nha, tại sao sẽ như vậy đây? Đây chính là vợ chồng sao? Thật thoải mái, Tiểu Thanh thích không? Ưa thích, Tiểu Thanh thích vô cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.